Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 71, xin chào, Pháp y bệnh kiều 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tịch Anh bị truyền tống về chủ thần không gian thời điểm, liền nghe được Tiểu Ước Ước thanh âm nhắc nhở. Báo cáo ký chủ, ngài đã bị cổ Tây Dã công lược. Trên thực tế lại là chỉ có hai. Nàng con ngươi bị một mảnh màu xanh quân đội bao trùm. Tiểu Ước Ước lại ngồi ở lớn màn ảnh phía trước quan sát Tịch Anh rời đi vị diện sau chuyện phát sinh. Khi thấy một đóa kia đóa mây hình nấm pháo hoa tiêu tán sau lưu lại mỹ lệ ấn ký sau, Tiểu Ước Ước giật mình che miệng quay đầu, im lặng tiếp cận cũng đang nhìn lớn màn ảnh Tịch Anh. Thật lâu, nàng mới tìm về bản thân thanh âm. Ký chủ, không nghĩ đến ngươi hoặc là không chọc ghẹo hắn, vừa chọc ghẹo hắn cứ như vậy cao chiêu, bản hệ thống thật sự là bội phục a. Nhìn rất đẹp, Tịch Anh nhìn không chớp mắt pháo hoa chói lọi hiệu quả, khóe môi câu lên một cái không dễ bị người phát giác độ cung. Phương An gặp được vấn đề hỏi nàng thời điểm, nàng sửa đổi một ít quá trình, khiến cho vốn nên trở thành lò phản ứng hạt nhân vật phẩm nguy hiểm chuyển mà trở thành có đặc thù hàm nghĩa pháo hoa. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kết quả hiển nhiên không để cho nàng thất vọng. Vốn là muốn ở nàng rời đi nhiều năm về sau, để Phương An bản thân dẫn bảo. Nhưng là ở lâm trước khi rời đi nghe được cổ Tây Dã cái kia một phen chua xót vừa lại thật tha tình tỏ tình, Tịch Anh bỗng nhiên cải biến tâm ý, nàng không nghĩ như vậy vô tư, nàng muốn để cổ Tây Dã cả một đời đều nhớ nàng. Dùng loại này khắc cốt minh tâm phương thức nhớ kỹ nàng. Báo cáo ký chủ, cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 100. Tiểu Ước Ước thanh âm nhắc nhở kéo về Tịch Anh suy nghĩ, chỉ thấy trên màn ảnh lớn, cổ Tây Dã khóe mắt chảy ra trong suốt chất lỏng. Tịch Anh ánh mắt hơi hơi chết đi. Nàng không phải rất muốn nhìn thấy loại này hình ảnh, báo cáo nhiệm vụ tích phân tình huống, Tịch Anh nói sang chuyện khác, chủ thần ba loại nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 300 tích phân, chi nhánh nhiệm vụ còn thừa tích phân 43. Qua cái vị diện tổng cộng tích phân 600, khấu trừ 500 cho Tiểu Ước Ước thăng cấp, khấu trừ 100 mua mặt nạ ra người, cho nên đến hiện tại tổng cộng tích phân 343. Tiểu Ước Ước điểm kinh nghiệm là 943, cách lần sau thăng cấp còn có 57 điểm kinh nghiệm, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Hiện tại ngươi xếp hạng bao nhiêu? Thứ 9.990 vạn tên, mỗi lần chủ thần nhiệm vụ đều chỉ có 100 tích phân một đầu sao? Cũng không phải, chỉ bất quá qua mấy cái vị diện là để ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, cho nên mới sẽ đơn giản một chút thì tương đương với trong trò chơi tân thủ thôn rồi. Theo lấy nhiệm vụ độ khó thăng cấp, chủ thần nhiệm vụ tích phân cũng càng ngày sẽ càng cao. Qua mấy cái vị diện, đến tột cùng là mấy cái, kế tiếp vị diện hẳn là liền sẽ hơi đề cao điểm độ khó. Ai u mẹ nó, Tiểu Ước Ước dư quang bỗng nhiên liếc tới cái gì không được hình ảnh. Bởi vì cùng Tịch Anh nói chuyện cho nên lớn màn ảnh không có đóng lại, chỉ thấy 5 năm sau cổ Tây Dã dĩ nhiên dùng tới 100 cái lò phản ứng hạt nhân cùng vị diện đồng quy vô tận. Tịch Anh đáy lòng hơi hơi đau xót, cổ Tây Dã, nguyên lai ngươi thật hoàn thành tâm nguyện ta, cũng thật đến địa ngục tìm ta. Chấm, cổ Tây Dã cái này điên hỏng, ký chủ chúng ta tranh thủ thời gian chuồn mất a, chủ thần nhiệm vụ đã tuyên bố. Nhắm mắt lại mở mắt, Tịch Anh đi tới một cái đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vòng hiện ra huyết sắc quỷ dị trăng tròn treo ở trong màn đêm, mấy con bay nhảy cánh con rơi bên miệng mang huyết mà hạ bay thấp xuống qua trước mắt nàng. Nàng cảm thấy mình thân thể có chút không đúng, cúi đầu xem xét ngoại trừ đầu, nàng toàn thân đều bị chôn ở trong đất. Bùn đất bao trùm được không phải rất dày, tứ chi còn có thể hoạt động, nhưng chính là không có biện pháp từ trong đất đi ra. Cách chương.